10 người da đen nhỏ. Chương 17, góc truyện audio.com. Ông Tomer Letcher, phó nha cảnh sát Scotland nhát bực tức nói, nhưng mà vụ này chỉ đơn giản là không thể ngờ nổi. Tôi biết, thưa ngài, Mayner thanh tra cảnh sát cung kính trả lời. Phó nha cảnh sát nói tiếp, 10 xác chết trên một hòn đảo, và không còn bắt gặp đâu một người sống sót. Một sự việc không tưởng tượng được, mà nó lại có thật thưa ngài. Mayner kiên trì nhắc lại, quỷ bắt anh đi Mayner, phải có người giết bọn họ chứ. Chính xác, chúng ta đang điên đầu để tìm xem kẻ giết họ là ai đấy ạ. Kết luận của pháp y không soi sáng được vấn đề gì sao? Không, thưa ngài, Walgraver và Lomber bị bắn. Một người thì bị vào đầu, một người bị bắn vào giữa tim. Bà Brand và Maxton chết vì thuốc độc. Bà Roger thì chết vì bị uống thuốc ngủ quá liều. Ông Roger thì chết vì bị rìu bổ vào đầu. Blow bị ném vỡ đầu. Bác sĩ Armstrong chết đuối. Tướng Merketer bị đập vào gáy. Via bị treo cổ, phó nha cảnh sát dùng mình, tất cả, là một chuyện kinh tởm. Ông ngẫm nghĩ vài phút rồi lại tức giận nói. Tóm lại, chỉ có khẳng định được là những người sống trên bờ biển Stickler Avon không có ý kiến gì cho cuộc điều tra cả. Quỷ tha ma bắt họ đi, họ phải biết một chút gì chứ. Mayner nhún vai, họ là những người cư dân hiền lành, họ chỉ biết rằng có một người tên là Leakey mua đảo, tất cả họ chỉ biết có vậy. Thế ai là người ra các chỉ thị tiếp tế ra đảo, giải quyết các vấn đề tài chính của đảo? Một người Do Thái tên là Adolf Merrick, thế lão ta khai thế nào? Lão ta không còn nói được nữa thưa ngài, lão ta đã chết. Phó nha cảnh sát nhíu mày, chúng ta biết gì về lão Adolf Merrick? Tất nhiên, chúng ta có biết về lão. Merrick không phải là một ông lớn cầu toàn, khó tính. 3 năm trước đây, lão có một cổ phần ở gia đình Benito. Chúng ta biết chắc chắn vậy nhưng không thể chứng minh nổi. Lão ta cũng có dính vào các vụ ma túy, nhưng chúng ta cũng không có bằng chứng. Merrick là một con cáo già rất danh mãnh, cẩn thận. Và lão ta là người điều hành đằng sau vụ đảo người da đen ư? Thưa vâng, chính lão đã làm cho sự mua bán đảo đó thêm rắc rối. Nhưng lão cũng không giấu giếm rằng lão ta góp 1/3 số tiền để mua đảo. Bộ tài chính có cung cấp được cho chúng ta tí gì về những vấn đề đó không? Mayner mỉm cười, không, ngài cần phải hiểu lão Merrick, lão rất biết phù phép vào các con số để cho các kế toán giỏi nhất nước cũng không thể hiểu nổi. Chúng ta đã có kinh nghiệm trong vụ Benito rồi đấy, lão đã hoàn toàn xóa sạch dấu vết. Nghe sếp thở dài, Mayner vội nói tiếp, ở bờ biển Stickler Avon tất cả mọi việc đều do Merrick điều hành. Tất nhiên là nấp dưới một cái tên, ngài Leakey, lão ta kể với những người dân ở trên bờ là họ định làm một thử nghiệm gì đó xem con người có thể sống được trên một hòn đảo bị bỏ rơi. Không, và lão đã thuyết phục được những người dân chài là đừng để ý đến những sự báo tin của đảo, và không phải ứng cứu gì nếu như họ có tín hiệu cấp cứu từ đảo. Phó nha cảnh sát bồn chồn cựa quậy, và thế là anh muốn kể cho ta nghe cái bọn dân chài ấy không nghi ngờ gì sao? Mayner nhún vai trả lời. Xin ngài đừng quên rằng đảo người da đen đầu tiên là do 1 triệu phú trẻ tuổi người Mỹ mua, ông Elmer Johnson. Ông ta thường xuyên mời đến đảo những người kỳ quặc của giới nhà giàu. Những người dân địa phương không có quyền nghi ngờ và nhòm ngó gì họ cả. Góc truyện audio.com. Lâu dần họ cũng quen đi với tình trạng đó và họ hiểu dù bất cứ việc gì xảy ra trên đảo, dù khó tin đến đâu thì cũng vẫn là bình thường, tự nhiên, và họ không được phép để ý tò mò. Phó cảnh sát cao có nhắc lại rằng điều đó cũng có lý. Mayner tiếp, Bert Narosot, người dân chài đã chở thuyền cho những người kia ra đảo. Có nói một điều gì đó làm vấn đề rõ ràng hơn, đó là anh nhận xét nhóm người ra đảo ấy. Không phải là loại khách của nhà triệu phú, nhưng Narosot đã nhận được lệnh của ông Merrick là chở họ ra đảo. Sau đó anh có nhận được tín hiệu SOS của đảo nhưng không được phép can thiệp. Theo anh, những người ra đảo hoàn toàn bình thường và trầm lặng. Khi nào thì Narosot cùng dân chài ra đảo, sáng ngày 11 trên một cây sồi cao, họ nhận được tín hiệu SOS nhưng ngày hôm đó, không thể cho thuyền rời bến được. Mãi đến chiều ngày 12, Narosot và các bạn dân chài của anh mới đến được đảo. Tất cả họ đều khẳng định chắc chắn rằng không một ai có thể rời đảo được trước họ vì sau cơn bão, biển còn nổi sóng rất lớn. Không có ai bơi vào đất liền được sao? Đảo ở cách đất liền gần 1 dặm, biển động sóng dữ dội, và cũng có Nail người chú ý tới đảo. Không thấy có ai bơi về được, sếp lại thở dài hỏi, thế còn cái máy hát và cái đĩa tìm thấy trong nhà ấy, nó thế nào? Không thể lần theo dấu vết gì của nó sao? Tôi đã thử thưa ngài, đĩa được đặt mua ở một công ty thu đĩa cho nhà hát và các xưởng phim. Công ty này đã làm theo đơn đặt hàng và gửi đến ngài Leakey. Địa chỉ của Adolf Merrick,

Nếu mặt biển lặng gió thì người ta có thể chất những người chết lên thuyền trở về đất liền. 10 cái chết bí ẩn mà không ai hiểu nổi trên đảo người da đen nếu không bắt được bức thư này. Lorne Walgrave, Khách Chương.